Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 278, TG 5, người là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ. Người phụ nữ trẻ tuổi nở nụ cười giả lả, giọng nói lại vô cùng cường ngạnh. Nếu ngài vẫn chưa xác định là muốn rút bao nhiêu tiền, thì vui lòng để các khách hàng khác xử lý nghiệp vụ trước. Mặt khác nghĩ kỹ một con số, rồi hãy đến xử lý nghiệp vụ, đừng làm chậm trễ thời gian của những khách hàng khác. Phồn Tinh có chút mất tự nhiên nhéo nhéo ngón tay, cô ấy nói một câu. Không nên làm chậm trễ thời gian nha. Tôi rút, trong đầu Phồn Tinh một mảnh mờ mịt. Rút bao nhiêu nha, người không đủ chỉ số thông minh, tuyệt đối không thể thúc giục, càng thúc giục thì càng không kịp phản ứng. Bạn cho rằng Phồn Tinh sẽ vô cùng đáng thương đứng dậy trốn đến một góc nhỏ tự hỏi muốn rút bao nhiêu tiền sao? Không, cũng không có, đại lão dù sao cũng không phải một chiếc túi khí. Rút toàn bộ, Phồn Tinh hơi ngẩng đầu nhỏ. Không biết mua cái gì, thì mua toàn bộ. Không biết rút bao nhiêu, thì rút toàn bộ đi. Phóng khoáng, suy luận của đại lão vẫn rất chặt chẽ. Người phụ nữ trẻ tuổi kiểm tra thẻ ngân hàng một chút, vốn dĩ biểu cảm còn thiếu kiên nhẫn, tức khắc cả mặt cứng đờ. Cô xác định muốn rút toàn bộ, đầu óc có bệnh đi, bên trong đến mấy trăm vạn, rút toàn bộ ra, làm sao cầm tiền đi. Chú thích, 100 vạn tệ là khoảng 3,564. 352, 890 đồng Việt Nam, hơn 3 tỷ, GT, mấy trăm vạn tệ là rất nhiều tiền mặt không cầm hết được. Cô không nên rút toàn bộ, từ 10 vạn trở lên là có thể dùng dịch vụ dành cho khách quý, đúng không? Giọng nói Cố Tích Thời ôn nhu hướng vào trong quầy. Phồn Tinh nghiêng đầu, nhìn chiếc xe lăn không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh mình. Mắt sáng rực lên, tiểu hoa dại xinh đẹp nha. Cố Tích Thời nói gì đó với cô đều không nghe rõ, vui sướng theo người ta đi qua phòng dành cho khách quý. Cố Tích Thời, Phồn Tinh còn chưa nói xong, Cố Tích Thời đã mỉm cười giải thích. Tôi tới ngân hàng xử lý chút việc, trùng hợp thấy cô ở đây. Vệ sĩ chuyên chú đẩy xe lăn lâm vào trầm mặc, ánh mắt cúi đầu nhìn Cố Tích Thời có chút khiển trách. À, nam nhân, đều là kẻ lừa đảo. Đại thiếu gia trước đây cậu không phải người như thế. Phồn Tinh tới rút tiền sao? Muốn rút bao nhiêu, nếu không biết nên rút nhiều hay ít nói cho tôi biết cô rút tiền làm gì, có lẽ tôi có thể giúp cô tham khảo một chút. Cố Tích Thời cứ cách một đoạn lời nói, sẽ dừng lại nghỉ một lần. Cố đại thiếu gia khôn ngoan gần quỷ, nếu nguyện ý tốn tâm tư nghiền ngẫm một người, đều có thể biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Huống chi, hắn hao hết 10 phần tâm tư quan sát Phồn Tinh tự nhiên sẽ chú ý tới không ít chi tiết. Chẳng hạn như, tốc độ phản ứng của cô chậm hơn người thường, khi người khác nói chuyện nhanh, câu dài, cô liền sẽ theo bản năng tập trung tinh thần, sau đó mặt đầy ngây thơ cuối cùng tự sa ngã. Quả thật nhìn cô ôm một cuộn len rối dần lên, hắn cũng có chút muốn cười. Có lẽ cũng vì 10 phần tâm tư này, mới có thể từng chút đem sự tồn tại của mình thấm vào tận cốt tủy ngân Phồn Tinh, không chỗ nào không hiện diện. Như bóng với hình, thậm chí như giỏi trong xương, đời này sau khi dính lên hắn, đời đời kiếp kiếp về sau đừng nghĩ coi trọng những người khác. Cố Tích Thời là một tâm cơ boy, 2-3 câu liền tìm hiểu được mục đích rút tiền của Phồn Tinh. Thuận tiện còn đào ra thái độ cô đối với Kỳ Trương, lại còn đem chung cư mà mình thường đến Tĩnh Tâm, cho thuê ra ngoài. Ồ, hóa ra là muốn rời khỏi Kỳ Trương, thuê nhà khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vừa lúc hắn có phòng ở trống, đã trống liền tiện cho thuê. Cố Tích Thời mặt không đổi sắc, chỉ có chóp tai có điểm hồng. Hắn đã điều tra quan hệ giữa Kỳ Trương và Hứa Phồn Tinh, lúc biết được cô thế mà lại yêu sâu đậm Kỳ Trương, ngực hắn liền cứng lại, còn mơ hồ sinh ra chút ghen ghét. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không có khả năng, nếu cô thật sự thích Kỳ Trương, ngày đó ở bãi đỗ xe. Không nên đánh hắn nha. Hiện tại thử hỏi, liền phát hiện cô hình như không thích Kỳ Trương, tức khắc trong lòng liền vui vẻ. Nhưng nghĩ cô tự hồ cũng không thích mình, lại hơi có chút mất mát. Tâm tình Cố Tích Thời cứ như đồng hồ đo thời tiết, trong chốc lát lại đổi một chút. Nhưng có một số người, nội tâm loạn như cầu, mặt ngoài vẫn cứ sóng êm gió lặng. Chúng ta là bằng hữu, đem phòng ở cho cô thuê tôi rất vui vẻ. Cho nên tiền thuê tôi giảm cho cô 50, cô thấy thế nào? Cố Tích Thời dẫn Phồn Tinh đi chung cư nhìn thử, bên trong có đầy đủ mọi gia cụ đồ điện, muốn cái gì có cái đó. Vệ sĩ mặt đen đẩy xe lăn cho hắn, yên lặng phun tào. Quả nhiên, là loại già tốt bụng mượn danh cho thuê nhà, để hạ thủ đoạn với con gái người ta. Nhị thiếu gia đã làm, đại thiếu gia tê mát thoát tục như vậy, thế nhưng cũng làm. Tốt nha, Phồn Tinh nhìn vành tai đóa tiểu hoa dại hồng hồng, đơn thuần, đáng yêu, dễ bắt nạt, nghiễm nhiên đã trở thành đại danh từ mô tả Cố Tích Thời. một tháng 10 vạn, chú thích 10 vạn là xương xương khoảng 300 mấy chục triệu một tháng đó. Vệ sĩ mặt đen lúc này thật sự, quả nhiên, đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, không giống các yêu diễm đồ đê tiện khác. Giá thị trường cùng lắm chỉ có 3 vạn một tháng, cậu liền tăng lên gấp 3 lần, trời ạ, cho nên kỳ thật đại thiếu gia cũng không phải muốn yêu đương, mà là muốn nhân cơ hội đem mấy căn phòng trống cho thuê giá hời. Làm hắn cứ cảm thấy, đại thiếu gia dự định lừa mấy chục cô gái nhỏ, rồi bắt đầu lấy tiền thuê nhà cắt cổ làm phí sinh hoạt sống qua ngày. Vệ sĩ mặt đen bên ngoài không chút biểu tình, nội tâm không ngừng tính toán, hắn không chỉ là vệ sĩ, mà còn là tài xế, còn là bí thư, sự tình có quan hệ trực tiếp với đại thiếu gia, đều do hắn một tay trưởng quản. Bản dịch này được đăng tại chuanwiki1.com user, nhà đầy điểm vu, phồn tinh không có khái niệm gì về tiền. Điều này Cố Tích Thời đã sớm thăm dò được. Lúc nãy hắn nói với cô trong thẻ cô có rất nhiều tiền tiết kiệm, lại nói cô là một diễn viên, nên thuê chỗ ở xa hoa để an toàn một chút, hắn còn giúp cô suy xét chu đáo mọi mặt. Quan trọng nhất chính là ấn tượng của Phồn Tinh về Cố Tích Thời còn dừng lại ở chỗ. Tiểu hoa dại đơn thuần vô hại, nhưng hắn xuất thân từ Cố gia, dù thân thể ốm yếu thì thanh danh bên ngoài vẫn làm toàn bộ kinh đô tâm sinh bội phục hắn, ngay cả loại người như Kỳ Trương còn thấy tâm phục khẩu phục. Cố Tích Thời cho dù ôn nhu thì tâm cơ cũng tuyệt đối không thấp. Ôn nhu đi cùng tâm cơ thâm trầm, trước nay, đều không mâu thuẫn. Không có thứ hắn muốn, hắn đương nhiên không tranh không đoạt. Nhưng có người mà hắn nhìn chúng, hắn liền nhất định không để ai phát hiện mình đang tính kế. 10 vạn một tháng nha, Phồn Tinh nghĩ xem cô có bao nhiêu tiền tiết kiệm, ồ, 591 vạn. Được thôi, dựa trên số tiền tiết kiệm để cảm thấy tiền thuê nhà không đắt, cô mẹ nó thật đúng là một đứa bé lanh lợi. Siêu thần hào quả thật, mẹ nó tiểu năng trí tuệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ sĩ mặt đen rời khỏi chung cư, sau khi lên xe, mới uyển chuyển nhắc nhở Cố Tích Thời. Thiếu gia, 10 vạn một tháng, có phải hơi đắt không? Lỡ như, bị cô gái người ta biết cậu hố tiền, đừng nói yêu đương, không cho người đánh gãy xương cậu đã là tốt lắm rồi. Cô ấy ký kết hợp đồng cấp D với công ty giải trí Vũ Thiên, tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? Cố Tích Thời không nhanh không chậm hỏi. Cấp D là loại hợp đồng kém nhất, chia lợi nhuận theo tỷ lệ 2:8, giải trí Vũ Thiên lấy 8 phần, tiền vi phạm hợp đồng, hình như là 500 vạn. Cố Tích Thời như có như không nói, tiền tiêu hết rồi, mới có thể vội vã đi kiếm. Vệ sĩ mặt đen, không hiểu, nhưng lại không dám khuyên đại thiếu gia nói tiếng người. Cố Tích Thời biết, bầy bố của hắn, đã bắt đầu rồi. Người đi theo Kỳ Trương, hắn không dễ chen chân. Nhưng nếu rời khỏi Kỳ Trương, vậy hắn có thể thuận lý thành chương động thủ. 591 vạn, trừ bỏ 500 vạn tiền vi phạm hợp đồng, còn thừa không đến 91 vạn tiền thuê nhà, trong đó còn phải chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Nhanh chóng tiêu hết tiền, hắn liền thuận lý thành chương giới thiệu một vài công việc cho cô. Doanh nghiệp tư nhân của Cố Tích Thời tài trợ cảm thấy thế nào? Cách chương.